Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032. Sự thật thế 7 người nhà. Một càng, bởi vì Diệp Thiều Hoa ngày thường lý không có việc gì cũng không đuổi thông cáo thời điểm. Ngủ thẳng người bình thường đều kêu không đứng dậy. Khương tỷ sợ nàng ngủ từ ở nhà. Cho nên lấy lại đây Diệp Thiều Hoa môn một phen cái chìa khóa. Hôm nay đã xảy ra như vậy chuyện. Khương tỷ là khí, bất quá nàng biết Diệp Thiều Hoa khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Không chỉ có không để ở trong lòng. Phỏng chừng vừa muốn ở nhà ngủ thẳng thiên hôn địa ám mani cho nên hắn riêng mua điểm này nọ lại. Đây, chuẩn bị ở Diệp Thiều Hoa nơi này nấu điểm chút. Chờ nàng tỉnh là có thể ăn. Vì không quấy rầy Diệp Thiều Hoa. Khương tỷ riêng vô dụng cái chìa khóa mở cửa. Khinh thủ khinh cước đi vào thời điểm Mani liền nhìn đến trong phòng hai bóng người chính nhìn. Chính mình, Diệp Cách cùng Diệp Đồng hai người khí thế đều cử bất phàm. Hơn nữa kia nữ nhân, Khương tỷ ánh mắt tạc độc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra kia nữ nhân từ đầu đến chân đều là thập phần xa xỉ trước tiên lấy. Cao đính phơ Mani hai phương nhân mã ngươi xem rồi ta xem ngươi cũng chưa động. Diệp Thiều Hoa tắm rửa xong thay đổi kiện quần áo đi ra. Tề, ta có chút việc, trước ra đi xem đi, hiện tại đi ra ngoài. Khương tỷ nhìn ra Diệp Thiều Hoa mặt mày gian cùng kia hai người có chỗ tương tự. Nhưng xem Diệp Thiều Hoa biểu tình cơ hồ là như trước có chút đạm mạc. Nàng không dám mở miệng thay. Ân, Diệp Thiều Hoa cầm cái chìa khóa, nhìn về phía kia hai người. Đi thôi, nghe được Diệp Thiều Hoa như vậy rõ ràng lưu loát mà nói. Diệp Đồng dừng một chút, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa còn muốn hỏi bọn họ đến tột cùng là loại người nào. Hoặc là cùng Khương tỷ nói bọn họ trong lúc đó quan hệ. Lại thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa phản ứng như vậy bình thản. Diệp Cách hôm nay là khai quân khu xe đến. Mặt trên biển số xe hào thập phần chói mắt, nhận được Diệp Phong thông chi sau hắn liền việc không ngừng chạy tới. Quần áo cũng chưa đổi, làm sao có thời gian về nhà đi đổi một chiếc xe. Diệp Đồng lập tức ngồi trên phó điều khiển, Diệp Cách vốn muốn đi điều khiển tòa thượng, nhìn đến Diệp Đồng ngồi trên phó điều khiển hắn trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Hắn nguyên bản nghĩ Diệp Đồng cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau tọa sau tòa. Cước bộ dừng một chút, hắn nhiễu đến bên kia, mở ra sau điều khiển tòa cửa xe, Diệp Thiều Hoa ôn lạnh ánh mắt nhìn Diệp Cách liếc mắt một cái. Bị nhìn xem có chút không được tự nhiên, Diệp Cách ồm ồm nói, khoái thượng đi, hắn ngồi trên điều khiển tòa, vừa phát động xe, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại từ trước mặt tinh tế toái toái xuất ra mấy túi đồ ăn vặt. Diệp Phong gọi điện thoại thời điểm hắn không biết Diệp Đồng cũng sẽ cùng chính mình cùng nhau. Sợ Diệp Thiều Hoa đến lúc đó xấu hổ, cho nên ở trên đường dừng xe đi tiểu siêu thị mua điểm này nọ. Một cỗ não sau này mặt nhưng, vừa mới ngươi người đại diện là muốn nấu cơm cho ngươi đi. Về nhà còn có trong chốc lát, ngươi trước điếm đi, Diệp Thiều Hoa đem đồ ăn vặt theo bên chân nhặt lên đến. Lấy nơi tay thượng suy nghĩ trong chốc lát, không biết bị người nào tự xúc động, cuối cùng cười, hảo, sao 40 phút sau, Diệp ra nhà cũ, Diệp ra cũng không phải xa hoa biệt thự, mà là hơi có chút niên đại rất lịch sử hơi thở trang viên. Diệp Cách đem xe cái chìa khóa đưa cho cửa đóng quan. Diệp Đồng theo phó điều khiển xuống dưới. Dọc theo đường đi cũng không nói gì nói chuyện nàng hướng Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Đây là Diệp gia bổn gia. Ngày sau ngươi nếu lại đây. Nhất định phải trước tiên nói với chúng ta một tiếng. Bằng không xe còn không có khai tiến vào sẽ bị cảnh vệ đội chộp tới khảo vấn. Nàng nói không ít. Này nọ, Diệp Thiều Hoa lại nghe phiền táo. Diệp gia này âm thầm cảnh vệ đội. Ở trong mắt nàng thùng rỗng kêu to, đừng nói nàng về sau còn có trở về hay không đến. Cho dù đến, những người này tái nhiều gấp đôi cũng không làm gì được nàng. Bất quá này đó nàng không có đồng Diệp Đồng nói, chính là thản nhiên gật đầu nói tạ, Diệp Đồng thoạt nhìn ôn hòa tao nhã, nhưng trong khung đối Diệp Thiều Hoa lại là có chút lãnh đạm. Diệp Cách cùng vị kia quan quân nói vài câu trở về sau. Ba người một đạo vào Diệp gia đại môn, Diệp Phong, Diệp lão gia tử, Diệp phu nhân Tô Lan đều đã muốn ngồi ở trong đại sảnh mặt chờ. Nhìn đến ba người trở về, ba người đều có chút động dung. Hơn nữa Diệp Phong, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cặp kia cùng Tô Lan tập phần tương tự ánh mắt. Cổ họng có chút nghẹn ngào, Cách Nhi đã muốn đồng ngươi nói đi. Diệp Phong cùng Tô Lan ánh mắt đều đỏ. Diệp Cách thoạt nhìn cũng có chút kích động. Bọn họ kéo Diệp Thiều Hoa nói không ít nói. Cơ hồ muốn tới 11 điểm. Ngày gần đây Lý ngủ sớm dậy sớm Diệp lão gia tử đến bây giờ vẫn là tinh thần chấn hưng. Một chút cũng không có yếu ngủ dự triệu. Diệp Đồng không có như thế nào trả lời. Vẫn ngồi ở một bên ôm máy tính. Không biết ở làm gì. Là mụ mụ không tốt. Khi đó không cẩn thận đem ngươi đã đánh mất nói tới đây thời điểm. Tô Lan khẩn trương nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi có trách hay không mụ mụ? Diệp Thiều Hoa lột một cái quất tử, lười biếng nói, lâu như vậy chuyện, đã sớm không nhớ rõ, không nhớ rõ. Không nhớ rõ cũng tốt, Tô Lan nhìn Diệp Thiều Hoa. Vẫn buộc chặt thân thể bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nhưng thật ra Diệp lão gia tử híp mắt nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Bất quá e ngại ba cái tiểu bối đều ở, hắn không nói gì thêm Monster ngược lại tinh tế hỏi đến Diệp Thiều Hoa hiện tại ở công ty ngốc như. Thế nào, Diệp lão gia tử ở Diệp gia thập phần uy nghiêm, ngay cả Diệp Cách cùng Diệp Đồng mới trước đây đều chịu quá hắn thập phần nghiêm khắc giáo dục. Diệp Cách là lão gia tử tối kiêu ngạo tôn tử, dù vậy, lão gia tử cũng không đối Diệp Cách từng có cái gì hòa nhã sắc. Nhìn xem Diệp Phong cùng Tô Lan đều chật chật lấy làm kỳ. Gia gia, ba, mẹ, Diệp Đồng nghe Diệp lão gia tử còn tại hỏi Diệp Thiều Hoa. Không khỏi đứng lên nói, ta muốn đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng công ty còn có một hội nghị yếu khai, nghe vậy Tô Lan lập mã đứng lên. Thân thủ sờ sờ Diệp Đồng đầu, đau lòng nói, mụ mụ hôm nay cũng là hồ đồ, ngươi như vậy việc. Không nên kéo ngươi theo chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, Diệp Đồng trên mặt tươi cười như. Trước ôn hòa, không có việc gì, nan được các ngươi vui vẻ. Bất quá các ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian đã muốn không muộn, nói xong sau. Ở Tô Lan thập phần thân thiết nhìn chăm chú hạ, Diệp Đồng xoay người lên lầu nghỉ ngơi. Ngay tại nàng xoay người thời điểm, Diệp lão gia tử bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn Diệp Đồng nói, Đồng Đồng, các ngươi công ty có phải hay không cũng có một giải trí hạng mục. Vừa lúc Thiều Hoa là cái nghệ nhân, giải trí vòng loạn thực, đem nàng đánh dấu các ngươi công ty làm ra vẻ cũng sẽ không bị nhân khi dễ. Ta cũng yên tâm đi, hết chương.